Chương 2425 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cho ta bảo a. Ace, Viêm Đế. Thiên hỏa là hỏa diễm quả thực, những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hình ảnh này phong cách đến nổ tung, hơn nữa, cùng vua hải tặc bên trong Ace chiêu kia đại viêm giới, Viêm Đế giống nhau như đúc, trâu bò mang phong cách, Long Phi chính mình cũng bị chấn động đến, nhìn trên đỉnh đầu to lớn hỏa diễm, đây chính là hắn kỳ lân cánh tay mặc trên thiên hỏa sức mạnh. Quá hắn mẹ mảnh, Sa Tử Nhân cũng lờ mờ bức bách nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Long Phi, thật giống như cùng Long Phi có diệt tộc mối thù như thế, hận không thể cầm Long Phi cho chém thành muôn. Mảnh, âm u gầm hét lên, thì không thể. Ngươi chỉ là vừa vặn dung hợp, không thể thả ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Không thể. Gào thét một câu, Sa Tử Nhân càng thêm điên cuồng, giữa bầu trời Sa Thiên càng thêm hung mãnh nghiền ép hạ xuống, kê tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Bầu trời đổ nát, vô tận hạt cát hướng Long Phi nghiền ép hạ xuống, đối với Long Phi tới nói, đối với nơi này bất cứ người nào tới nói, cảm nhận được sức mạnh đều giống như là trời sập hãm như thế, căn bản không chịu nổi, Long Phi cảm nhận được hỏa cầu khổng lồ bên trong sức mạnh, hưng phấn như điên, nhìn chằm chằm phát điên rít gào Sa Tử Nhân, nói, giết chết lão tử. Khà khà. Liền xem ai giết chết ai. Chợt Long Phi trong lòng hơi động, thầm nói, ê mặc kệ ngươi chiêu này gọi cái gì. Hiện tại đến ta chỗ này, ngươi tên liền gọi đại viêm giới. Đến đây đi. Long Phi tay trái hơi động, thác dơ lớn vô cùng quả cầu lửa, sức mạnh toàn thân một dũng, trán nổi gân xanh lên, cũng là phẫn nộ một tiếng, e đại viêm giới. Bào. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm đầy trời, điên cuồng bao phủ đi ra ngoài vừa là lửa, vừa là sa, thật giống như hai cái thế giới. Hai cái vị diện ở mạnh mẽ va chạm như thế, cái kia tình cảnh, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, sức mạnh ở bốc lên, chu vi hết thảy tất cả đều ở bốc lên, Long Phi trong cơ thể hết thảy chân nguyên toàn bộ thả ra ngoài, truyền vào trong ngọn lửa, ra sức gào thét, cũng đang ra sức xung phong, phản phất dùng hết thảy sức mạnh đi gánh vác trời sập hãm như thế, Sa Tử Nhân cũng đang thét. Gào, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng thống khổ, hạt cát điên cuồng bao vây, nghiền ép xuống, nhưng là bị Long Phi thả ra ngoài hỏa diễm cho ngăn cản ở, đồng thời những kia trải qua hỏa diễm thiêu đốt sau hạt cát bắt đầu biến thành màu tàn tro, không ngừng từ giữa không trung bay xuống hạ xuống, những hạt cát này hắn đã không cách nào lại chưởng khống lấy, thành tấn giảm thiểu, Sa Tử Nhân trong lòng có chút hốt hoảng, nhìn to lớn hỏa diễm, nhất thời Sa Tử Nhân mi tâm tuôn ra một giọt dường như hỏa diễm bình thường chất lỏng, mi tâm chìm xuống, chất lỏng hạ, trực tiếp ở rơi trên mặt đất nổi lên một cái to lớn trận pháp đồ án như thế, trải rộng toàn bộ không gian, cũng ở đồng thời, trinquenty.net. Này Sa Tử Nhân trong miệng nhẹ nhàng ngâm hát mang hoang sa mạc. Toàn bộ sa mạc đều đang rung rẩy, đồng thời liền dường như cơn lốc trên hải dương như thế, trở nên điên cuồng bừa bãi tàn phá lên, to lớn sa thành bạo bao phủ tới, hơn nữa không ngừng một cái, toàn bộ sa mạc đều đang di động, trong sa mạc hết thảy hạt cát đều tại triều thật là hẻm núi di động, Sa Nguyệt công chúa lớn tiếng nói, kẻ hắn ở bắt đầu dùng sức mạnh cấm kỵ, nhanh, nhanh, nhanh ngăn cản hắn, nhanh, kẻ Sa Tử Nhân âm trầm nở nụ cười, nói, nơi này là sa mạc. Nơi này là ta sáng tạo thế giới. Ở thế giới của ta bên trong, ta chính là vương. Ha ha ha, hãy coi như ngươi dung hợp thiên hỏa. Ta cũng như thế có thể giết ngươi. Ha ha ha, hãy đi ra đi. Sa mạc tử thần. Sa Tử Nhân cả người run rẩy, hắn truyền vào hết thảy sức mạnh, hắn muốn giết chết Long Phi, hắn muốn hủy diệt nơi này hết thảy tất cả, không tiếc bất cứ giá nào, dù cho là chết, sa mạc tuôn ra. Từng đạo bàn như dị giới chui vào sức mạnh, cực kỳ to lớn, Long Phi trong lòng căng thẳng, đối phó Sa Tử Nhân đã rất vất vả, nếu như trở ra một cái dị giới quái vật, này. Thật sự muốn qua đời ở đó, nhất thời Long Phi hữu quyền nắm chặt, khi kiếm đến. Bạch. Thương khung kiếm rơi vào trong tay, tay trái nắm chặt thương khung thân kiếm đột nhiên lôi kéo, y soạt. Máu tươi cùng hỏa diễm trực tiếp đem thương khung kiếm bắt đầu cháy rừng FQI một rít rực cũng trong nháy mắt này. Thương khung kiếm thật giống trong nháy mắt phục hồi như cũ như thế, không chỉ như vậy, kiếm bên trong sức mạnh trở nên càng thêm chất phát, mạnh mẽ, y vù, vù, vù, dị ánh sáng cuồng bạo, bừa bãi tàn phá, Long Phi trong lòng cũng là cả kinh, hắn chỉ là muốn cho thương khung kiếm trên phụ gia thiên hỏa sức mạnh, không nghĩ tới đột nhiên liền cảm thấy tỉnh rồi như thế, lẽ nào chữa trị, hay là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì Long Phi dòng máu, thương khung kiếm lần trước ở bí cảnh trọng thương, không có 10 năm 8 cuối năm bản khôi phục không được. Bởi vì Long Phi huyết, thoáng hấp thu một điểm, nàng sức mạnh liền khôi phục, dị ánh sáng lấp lóe, thương khung quyết chiêu thức xuất hiện ở Long Phi trong đầu hơn nữa. Long Phi lần trước sử dụng hồng mông khí, thương khung kiếm hấp thu rất nhiều, cho tới trực tiếp kích hoạt thương khung quyết tầng thứ hai. Giờ khắc này Long Phi cũng lười suy nghĩ, thương khung kiếm đột nhiên trở nên mạnh mẽ sự tình, nhìn trường kiếm, hưng phấn nói, "Ê, trở về là tốt rồi, trở về, hãy cùng ta đại sát tứ phương." Tay phải dùng sức y vù. Dị ánh sáng bắn mạnh, hơn nữa thiên hỏa gia trì, thương khung kiếm biến thành một thanh to lớn hỏa kiếm. Long Phi ánh mắt một nanh, tay phải vừa nhấc, thương khung kiếm chỉ xa tử nhân, lạnh như băng phun ra một chữ, "Ê, chết." Bạch. Thân thể đột nhiên vọt một cái, dường như một đạo hỏa diễm chớp giật, "Ê, thương khung quyết, thức thứ hai." Thương khung nứt. Một chiêu kiếm nghịch thiên. Thương khung kiếm hơi động, bầu trời chìm xuống, sức mạnh khổng lồ từ thương khung kiếm trên ngưng tụ trong nháy mắt này, kiếm reo kinh thiên, long uyên hắc lao bên trong, bị màu đen xiềng xích xuyên thấu thân thể Long Chiến Đình đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tránh ra tinh mang, cực kỳ hưng phấn, "Ê, thương khung quyết, thức thứ hai." Phi Nhi. Hưng phấn dị thường, thương khung quyết phi thường khó tu luyện, phía trước một thức không có tu luyện tốt, thức thứ hai căn bản là không có cách kích hoạt, coi như là hắn, cũng chỉ có điều tu luyện tới thức thứ bảy, sức mạnh của hắn không đủ, nhưng là Long Phi chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền đem thức thứ hai cho tu luyện được. Vào đúng lúc này, Long Chiến Đình ngửa đầu cười lớn lên, "Kì ha ha ha. Ha ha ha. Con trai của ta là một thiên tài, là cái thiên tài tuyệt thế, ai có thể ngăn trở hắn?" Ha ha ha, Long Uyên hắc lao bên trong truyền ra tiếng cười điên cuồng, khóe mắt mang theo nước mắt. Tiếng cười điên cuồng, chân võ đại lục, mang hoang sa mạc hẻm núi nơi sâu xa, thương khung kiếm hơi động, Long Phi đâm một cái, cả người trực tiếp xuyên qua xa tử nhân, liền như vậy một chiêu kiếm, sắp tới Long Phi chính mình cũng có chút không thể tin được, bàn như toàn bộ thương khung lực lượng đều chồng chất ở thương khung kiếm trên, hắn cảm nhận được toàn bộ thương khung sức mạnh, kẻ phốc phốc. Xa tử nhân phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hơi rung lên. Trên thân thể hạt cát bắt đầu bóc ra từng mảng, Long Phi liền đứng phía sau hắn, cực kỳ trang bức cười nói, "Kẻ bất tử. Vĩnh sinh. Hiện tại ngươi bất tử một cái cho ta nhìn một chút cà. Ha ha ha, kỵ theo ta hung hăng, theo ta trang bức, ngươi cho lão tử bạo đi."